Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, lừa gạt yêu hạch. Việc cấp bách là lấy tới tứ tinh yêu hạch, dựa vào vô trần quả cùng một chỗ luyện hóa. Cái này luyện được tứ tinh yêu hạch đan liền như bước. Dù là chỉ có một viên thành đan, đều có thể đem Diệp Vân tu vi tăng lên một mảng lớn. Đương nhiên, uống thuốc tăng lên thuộc về mưu lợi, tất nhiên sẽ có tinh lực không đủ thuần túy, ổn định các loại nhược điểm. Nhưng là, tìm chút thời giờ đi sắp xếp như ý liền tốt, bằng không mà nói, ai tu luyện còn đi uống thuốc đâu. Bất quá, tứ tinh yêu hạch khó được, quận thành có địa cung cảnh cường giả, nhưng là, số lượng cực kỳ có hạn. Cường giả như vậy sẽ cố ý đi săn giết yêu thú sao? Sẽ không, bọn hắn cũng rất bận rộn. Như vậy, kim thân cảnh muốn giết tứ tinh yêu thú, có khả năng làm đến. Nhưng là, càng lớn khả năng là bị phản sát. Cho nên, quận thành là có yêu hạch bán, nhưng toàn bộ là tam tinh cấp bậc. Tứ tinh, ha ha, Diệp Vân liền để Thường Hoan ra ngoài nghe ngóng. Chỗ nào có thể mua được tứ tinh yêu hạch, dù nói thế nào, Thường Hoan cũng là tam tinh đan sư, điểm ấy năng lượng vẫn phải có. Cái này, tại Diệp Vân một cầm tới vô trần quả thời điểm, hắn liền để Thường Hoan đi làm. Về phần tiền nha, hắn vừa phân đến đinh ra 1/5 sản nghiệp, tự nhiên là không thiếu tiền. Mấy ngày nay, lại có một tin tức quan trọng truyền tới. Thiên Phong trại hủy diệt, không phải phân trại, mà là tất cả phân trại cùng tổng trại, toàn bộ bị quan phủ tiêu diệt toàn bộ. Cái này thực sự không thể không diệt. Trước đó Trịnh Tán thế mà phái người đi cướp ngục, càng là công nhiên xâm nhập Tam Đạo học viện giết người. Bối Nguyên Thanh nhất định phải lên báo chuyện này, thuận tiện đem Đinh gia cũng mang vào. Mà đại sự như vậy, Trịnh Phong Khiếu cũng không thể lại giả bộ ngớ ngẩn, nếu không, xem quốc pháp ở đâu. Thế là, đại quân xuất động, tiêu diệt toàn bộ Thiên Phong trại. Bất quá, Thiên Phong trại là diệt, Trịnh Tán vẫn chưa có chết, mà là mất tích, kim thân cảnh cường giả, nào có dễ giết như vậy. Lại nói, hắn rất có thể là đương kim thánh thượng con riêng, ai lại dám xuống tay với hắn đâu. Diệp Vân nghe nói đằng sau, liền rõ ràng mình cùng Trịnh Tán thù lại kết lớn, Thiên Phong trại bị diệt, làm sao cũng có thể cùng hắn dính líu quan hệ, cho nên, Trịnh Tán không có khả năng đi trùng kích quan phủ, giết Bối Nguyên Thanh có thể là Trịnh Phong Khiếu cho hả giận. Nhưng là, giết một cái tinh võ học viện học sinh, ha ha, hắn không dám sao, thậm chí hắn khả năng ẩn vào trong thành, phục kích Diệp Vân, một kích thành công đằng sau, liền lập tức trốn xa, ai có thể ngăn được hắn. Dù sao, địa cung cảnh cường giả cũng không có khả năng làm Diệp Vân bảo tiêu. Cả ngày canh giữ ở bên cạnh hắn, Diệp Vân nhíu mày, nếu là thực lực của hắn lại tiến thêm một bậc thang, liền có thể bố trí nhằm vào kim thân cảnh sát trận. Nhưng vấn đề là, hắn vẫn chỉ là thiết nhục cảnh, hiện tại cũng chỉ là đại tinh vị, bạo hỏa đan đâu, giới hạn trong vật liệu cùng tu vi, Diệp Vân cũng giống vậy chỉ có thể luyện chế nhằm vào đồng cốt cảnh. Cho nên, ta nhất định phải nhanh đột phá đồng cốt cảnh, mặc kệ là vì 4 tháng sau đế đô thi đấu, vẫn là vì bản thân an toàn, ta đều được nắm chặt thời gian. Hiện tại hắn mỗi 10 ngày có thể từ học viện nơi đó dẫn tới 1/1 tài nguyên tu luyện. 10 phần phong phú, đủ để duy trì hắn tu luyện 5 ngày. Nhưng là, Diệp Vân lại là không hài lòng lắm. Những đan dược này, chất lượng quá kém, rất muốn chính mình luyện a. Nhưng là, học viện đan dược đều là đan sư hiệp hội cung cấp. Hắn muốn nguyên liệu liền phải đi cùng đan sư hiệp hội câu thông. Cái này học viện cũng không thể là vì một mình hắn như thế đại phí trắc trở a. Được rồi, trước đem liền đi, lại qua mấy ngày, Thường Hoan mang đến một tin tức tốt. Tứ tinh yêu hạch có chỗ dựa rồi. Cái này tại đan sư hiệp hội, mà lại, tứ tinh yêu hạch tại đan sư hiệp hội cũng thuộc về cực quý trọng đồ vật. Chính là tứ tinh đan sư muốn lấy ra luyện chế, đều được đánh xin mời. Do đan sư hiệp hội hội trưởng, cũng là quận thành duy nhất ngũ tinh đan sư sư lệnh Khôi ký tên. Lúc này mới có thể cầm tới. Nói ngắn gọn, cái đồ chơi này là không đối ngoại bán ra. Thường Hoan chỉ là tam tinh đan sư, cho nên hắn căn bản không có lý do chính đáng đi xin mời một viên tứ tinh yêu hạch. Diệp Vân nghĩ nghĩ, nói, xem ra ta phải tự mình đi một chuyến đan sư hiệp hội. Nguyên bản hắn còn dự định điệu thấp một chút, nhưng là vì tăng cao tu vi, vậy không có biện pháp, hắn chỉ có thể đi thi thố tài năng. Để một đám đan sư quỳ xuống đến kêu ba ba, Thường Hoan liền vội vàng gật đầu, trên mặt tất cả đều là hưng phấn. Tại Bạch Tượng Thành, hắn nhưng là đan thuật đệ nhất nhân, đối với người nào đều có thể ngẩng đầu ưỡn ngực, ngạo nghễ đối mặt. Nhưng tại trong quận thành, so với hắn nghiêu bức đan sư chí ít có 10 cái, mà cùng hắn bình khởi bình tọa tồn tại càng là lấy trăm mà tính. Cho nên, hắn còn có thể ngạo được lên sao? Nhưng là, đi theo Diệp Vân mà nói, hắc hắc, dù là cáo mượn oai hùm, đó cũng là uy phong đây này. Rất nhanh, hai người liền đi tới đan sư hiệp hội, có Thường Hoan dẫn đường. Diệp Vân rất nhanh liền tiến nhập trong hiệp hội bộ. Sau đó, Thường Hoan đi xin mời vật liệu. Hắn muốn khảo hạch tứ tinh đan sư. A. Cái này khiến người đan sư hiệp hội đều là lấy làm kỳ. Người nào không biết Thường Hoan kẹt tại tam tinh đan sư nhiều năm. Mà lại, chỉ ít trong vòng 10 năm hắn là không thể nào chạm đến tứ tinh đan sư bên cạnh. Làm sao lại đột phá? Bất quá, phàm là đan sư đều có tư cách xin mời tấn cấp khảo hạch. Nhưng một năm chỉ có một lần cơ hội, mà lại trong cả đời chỉ có 3 lần miễn phí sử dụng tài liệu cơ hội. Do đan sư hiệp hội đến gánh chịu khoản này phí tổn. Thường Hoan xin mời luyện chế chính là tứ tinh yêu hạch đan. Yêu hạch đan là một loại hết sức đặc thù đan dược. Người dùng mấy sao yêu hạch sung làm chủ dược, vậy luyện được yêu hạch đan chính là mấy sao. Nhưng là, đừng nói yêu hạch đẳng cấp khác biệt, chính là giống nhau đẳng cấp nhưng thuộc tính khác biệt, vậy luyện chế phương pháp đều sẽ khác lạ. Cho nên, dù là có được giống nhau tên, có thể yêu hạch đan phương pháp luyện chế lại là nhiều đến kinh ngạc. Mấu chốt là cái gì? Thường Hoan chỉ là xin mời tứ tinh yêu hạch, thế mà không có cố ý chỉ điểm yêu hạch thuộc tính. Điều này có ý vị gì? Thuộc tính gì yêu hạch hắn đều có thể luyện chế. Mẹ nó! Người có nghiêu như vậy sao? Gia hỏa này có bao nhiêu cân lượng? Mọi người còn không rõ ràng lắm sao? Bất quá, Thường Hoan đã dùng hết 3 lần miễn phí luyện đan cơ hội. Khoản này phí tổn hắn được bản thân ra mặc dù là nội bộ giá. Muốn so chính mình đi mua vật liệu bớt đi quá nhiều. Nhưng là, đó còn là một món của cải kinh người. Đủ để cho một cái đồng cốt cảnh gia tộc đều là thương cân động cốt. Vì cái gì tứ tinh yêu hạch đắt như thế? Chính là kim thân cảnh thế lực cộng đồng cố tình nâng giá. Cố ý chế tạo độ khó. Kim thân cảnh thế lực sẽ trăm phương ngàn kế chèn ép đồng cốt cảnh thế lực. Làm cho đối phương không cách nào tăng lên tới chính mình cấp độ đến. Mà đồng cốt cảnh thế lực cũng đồng dạng sẽ đi áp chế thiết nhục cảnh thế lực. Dưới tầng tầng áp chế này, tạo thành Đông Hoa Quốc không gì sánh được xâm nghiêm quyền lực đẳng cấp. Võ đạo đẳng cấp, gia tộc đẳng cấp, giai cấp cố hóa, tầng dưới nhân vật muốn thăng lên đến, khó như lên trời. Cái này kéo xa, đã tốn chính là Thường Hoan tiền của mình, vậy liền không quan trọng. Dù sao hàng năm đều có một lần xin mời khảo hạch cơ hội. Đây là mỗi một tên đan sư quyền lực, bất kỳ người nào đều không thể tước đoạt. Cho nên, dù là người đan sư hiệp hội rất kỳ quái, nhưng vẫn là dựa theo quá trình đi chuẩn bị vật liệu. Nhưng bởi vì dính đến tứ tinh yêu hạch, nhất định phải lên báo cho sư lệnh Khôi, do đối phương ký tên đồng ý. A, sư lệnh Khôi cầm tới đơn xin thời điểm, không khỏi kinh ngạc, Thường Hoan, lão phu có ấn tượng, mặc dù là cái rất thông minh người trẻ tuổi, nhưng là muốn rảo bước tiến lên tứ tinh đan sư cấp bậc, ít nhất cũng phải tiếp qua 30 năm. Hắn nói ra, hội trưởng, Thường Hoan đã 39 tuổi, không trẻ, bên cạnh, đưa lên đơn xin tam tinh đan sư Lưu Niên cười nói. Sư lệnh Khôi sững sờ, sau đó nở nụ cười, nguyên lai tiểu tử này đã nhanh 40 a. Vậy cũng không được, hắn chí ít còn cần 10 năm, 10 năm sau mới có thể đột phá tứ tinh. Hắn 10 phần khẳng định, cái kia, không phê chuẩn, Lưu Niên có chút khó làm. Tam tinh đan sư muốn khảo hạch tứ tinh đan sư, đây là Thường Hoan đang lúc quyền lợi. Phê, lão phu cũng đi nhìn xem, tiểu tử này là không phải đột nhiên khai khiếu, biến thông minh. Sư lệnh Khôi cười ha ha nói, hội trưởng phê chuẩn, vậy chuyện này tự nhiên cũng chuẩn. Thường Hoan ngươi có muốn hay không tuyển một chút? Hiện tại trong hội tổng cộng có 3 viên tứ tinh yêu hạch. Theo thứ tự là thủy, hỏa, kim 3 loại thuộc tính. Lưu Niên tới hỏi, Thường Hoan hướng về Diệp Vân ngắm đi. Trên đầu của hắn có chút mồ hôi lạnh. Bởi vì hiện tại hắn cùng Diệp Vân làm chuyện này cũng quá kinh thế hãi tục. Thật muốn theo hiệp hội quy củ xử lý, đó là nghiêm trọng gian lận. Hắn chẳng những muốn bị khai trừ ra hiệp hội, thu hồi đan sư danh hiệu, khả năng còn muốn nhận Đông Hoa Quốc quốc pháp chế tài. Nhưng là Diệp Vân khư khư cố chấp, hắn cũng không khuyên nổi. Mà lại hắn cũng tin tưởng, chỉ cần Vân Thiếu mở ra thần uy, khẳng định có thể làm cho tất cả mọi người quỳ xuống đến gọi ba ba. Chính hắn chính là ví dụ tốt nhất. Hiện tại quỳ liếm đến Diệp Vân nhiều vui mừng. Diệp Vân lập tức nói, sư phụ, ngài am hiểu nhất luyện chế thủy thuộc tính yêu hạch. Ta am hiểu sao? Ta chỉ là tam tinh đan sư, chính là tam tinh yêu hạch đều không có gặp qua mấy khóa, đâu có thể nào am hiểu. Nhưng là Diệp Vân nói hắn am hiểu, vậy hắn liền am hiểu, vậy ta liền muốn thủy thuộc tính a. Thường Hoan gật gật đầu, Diệp Vân thì là trong lòng vui vẻ. Vô Trần quả có thể phối hợp bất luận thuộc tính nào yêu hạch thành đan, nhưng là nếu như là thủy thuộc tính yêu hạch mà nói, vậy luyện được yêu hạch đan hiệu quả tốt nhất. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Rất nhanh, tất cả vật liệu chuẩn bị hoàn tất, mà một đám đan sư cũng tại bên ngoài đan phòng nhìn xem. Có làm chứng kiến tứ tinh đan sư, còn có một đoàn muốn quan sát tam tinh đan sư, càng có sư lệnh Khôi vị này đan sư hiệp hội lão đại. Đan phòng này là đặc chế, bên trong không nhìn thấy bên ngoài, nhưng là bên ngoài lại có thể tinh tường nhìn thấy bên trong. Vân Thiếu, Thường Hoan đã là đâm lao phải theo lao. Trên trán của hắn bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Bình tĩnh, Diệp Vân cười nói. Sau đó, hắn lớn tiếng nói, sư phụ, chúng ta bắt đầu đi. Hắn hiện tại là Thường Hoan đan đồng, tự nhiên có thể tại trong đan phòng giúp đỡ Thường Hoan đánh trợ thủ. Nha! Thường Hoan một mặt mờ mịt, bắt đầu, làm sao bắt đầu, ta hắn mã đức cái gì cũng không biết a, ta rất hoảng a. Diệp Vân cười một tiếng, lập tức động thủ, sư phụ, ta trước giúp người làm chút việc nặng, chờ đến thời điểm then chốt, ngài lại ra tay. Hắn như đồng hành Vân lưu nước, động tác trôi chảy đến làm cho người cảnh đẹp ý vui. Đến mức cái gì? Tất cả mọi người quên suy nghĩ, vì cái gì một mực là Diệp Vân tại động thủ, Thường Hoan nhưng thật giống như choáng váng, giống như đứng tại bên cạnh. Đến cùng là ai tại luyện đan a? Nhóm lửa, mở luyện, Chậc chậc, đan sư hiệp hội lô hỏa thật giỏi. Đây là rút ra địa diễm sao? Nhiệt độ điều tiết khống chế quá thuận tiện. Có một cái chốt, chỉ cần đặt lên kéo xuống, liền có thể tùy tiện khống chế nhiệt lửa cao thấp. Bất quá, luyện chế tứ tinh đan dược, đối với nhiệt lửa yêu cầu vẫn còn cao hơn. Cho nên, Diệp Vân thỉnh thoảng liền dùng ra chiết linh thủ, lật, vân thủ các loại thủ pháp, mà chống đỡ nhiệt lửa tiến hành điều khiển tinh vi. Lần này, toàn trường phải sợ hãi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.